Lưu Manh Lão Sư, chương 1474, chúng ta đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thế Thông nghe được Hoàng Hà Mẫn lại cự tuyệt, trong lòng mình tức giận đến muốn chết, nhưng là hắn hay mặt ngoài giả dạng làm bình chân như vại chiều. Mẫn, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta phi thường thích ngươi, ta cũng không bắt buộc ta và ngươi, thầm nghĩ tại bên cạnh ngươi nhìn ngươi là được rồi, dù sao ngươi một ngày không có bạn trai, không có kết hôn, ta liền có cơ hội. Hơn nữa ta cũng không phải cần ngươi hiện tại làm bạn gái của ta, ta chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi. Thực xin lỗi, ta thật không có khoảng không. Hiện tại Hoàng Hà Mẫn Na có tâm tư đi ăn cơm a. Trong lúc nàng đi ra bệnh viện đại môn, lúc Trần Thiên Minh cũng đã gặp nàng, hắn ngựa cao thấp xe chạy qua tới. Tiểu Mẫn, ngươi tan tầm. Trần Thiên Minh ngựa trên đối Hoàng Hà Mẫn mặt mày hớn hở, đây là bọt nước. Nữ nhân tốt nhất chiêu số triển khai chính mình tối mê người, tình cảm nhất mị lực chi cười, cái loại này phóng điện ánh mắt nhất định có thể đem mỹ nữ điện hôn điện đến của nàng, cẩn thận phi cho ngươi giận phóng. Trần Thiên Minh là ngươi. Hoàng Hà Mẫn sắc mặt ngựa trên thay đổi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh còn có thể lại đây quấn chính mình, nàng không phải cùng hắn nói rõ sao. Hoàng Hà Mẫn ký vui mừng vừa giận vui mừng, hiện tại có thể chứng kiến Trần Thiên Minh giận chính là hắn hôm nay buổi sáng ôm Yến tỷ tại trong bệnh viện rêu rao. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Là a là ta, ta đã ở chỗ này chờ ngươi thật. Trần Thiên Minh lời này nói được có điểm trình độ, 10 phút đồng hồ cũng có thể nói là lâu, 10 giờ cũng có thể nói là lâu, chủ yếu là nhìn bất đồng người không có cùng cho rằng mà thôi. Tiểu Mẫn, hắn là ai vậy? Hoa Thế Thông vốn là ủ rũ địa suy nghĩ đi, nhưng chứng kiến Hoàng Hà Mẫn bị một người nam nhân ngăn đón, hơn nữa Hoàng Hà Mẫn dường như sắc mặt mất hứng, hắn biết mình biểu hiện cơ hội đã đến. Hắn chẳng những xuống xe còn gọi phía sau trong xe của mình 4 bảo tiêu xuống xe. Tiểu tử, ngươi là ai? Trần Thiên Minh chứng kiến Hoa Thế Thông cùng với phía sau 4 cao đại uy mạnh mẽ bảo tiêu lúc không cho là đúng nói. Nhiều người tự lực lượng đại sao? Hoàng Hà Mẫn thấy Hoa Thế Thông xuất hiện không khỏi nhãn tình sáng lên, nàng kéo Hoa Thế Thông cánh tay nói. Hoa công tử, ngươi không phải nói mời ta ăn cơm sao? Đi thôi, người người đáp ứng rồi. Hoa Thế Thông quả thực không tin mình cái lỗ tai hôm nay, mạng của mình tốt như vậy. Chỉ cần Hoàng Hà Mẫn tới rồi khách sạn Huy Hoàng, chính mình tiêu tốn mấy vạn khối thỉnh nàng ăn một bữa cơm, nàng chỉ biết cái gì gọi là kẻ có tiền, đến lúc đó nàng còn không hướng chính mình yêu thương nhung nhớ sao? Là a, ta không phải mới vừa đã đáp ứng ngươi sao? Làm sao ngươi như vậy không có trí nhớ? Hoàng Hà Mẫn trắng Hoa Thế Thông liếc mắt một cái. Hoa Thế Thông nhìn bên cạnh Hoàng Hà Mẫn đầy đặn Tô Phong không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nữ nhân này đúng giờ a, vẻ mặt thuần khiết cùng chính mình này quyến rũ nữ thư ký căn bản không phải một cái loại hình. Đặc biệt làm cho nàng mặc hộ sĩ chế phục bị chính mình làm kia thật là phi thường đã nghiền. Là chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn cơm. Hoa Thế Thông cao hứng nói. Hắn suy nghĩ phản lâu Hoàng Hà Mẫn có lời điểm tiện nghi, nhưng Hoàng Hà Mẫn xảo diệu địa tránh đi. Không được, ngươi muốn theo ta ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh trong mắt ra lửa giận, nữ nhân của mình sao có thể để cho người khác nhúng chàm, này kêu Hoa công tử cũng không biết cái gì địa vị, chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Còn đi khách sạn Huy Hoàng, ta xem hắn là không biết nơi đó là ai địa bàn. Hơn nữa hắn vừa thấy chỉ biết Hoàng Hà Mẫn không thích Hoa công tử, chỉ là dụng hắn qua kích thích chính mình mà thôi. Trần Thiên Minh, ngươi không cần bá đạo như vậy được không? Ta muốn cùng bạn trai của ta ăn cơm, ngươi dập cái gì loạn? Hoàng Hà Mẫn thấy Trần Thiên Minh sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng của nàng có loại phi thường thống khoái cảm giác. Vu là vì rất tốt địa đả kích Trần Thiên Minh, nàng cố ý đem chính mình cùng Hoa Thế Thông quan hệ lôi kéo cấp bách một chút. Bạn trai, Hoa Thế Thông cảm giác mình mau muốn té xỉu, thiên hạ này có tốt như vậy chuyện? Hoàng Hà Mẫn vì đánh người nam nhân kia không ngờ nói mình là bạn trai của hắn. Xem ra người nam nhân này là mấu chốt a, chỉ cần mình kêu bảo tiêu đánh hắn một chút có thể Hoàng Hà Mẫn ngựa trên hiến thân. Trần Thiên Minh tức giận nói, Tiểu Mẫn, ngươi không nên nói bậy, ta mới là bạn trai của ngươi. Hoa Thế Thông phát hỏa, tiểu tử ngươi có phải hay không không có chết cúa a, ngươi tái nói lung tung, ta đem ngươi ném tới trên đường lớn cho ngươi đương đường cái thiên sứ. Nếu ngươi có bổn sự như vậy, ngươi chi bằng lấy thử xem. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, hắn đang lo không có cơ hội tiết một lần hỏa, nếu này Hoa công tử suy nghĩ đảm đương thịt của mình bao cắt chính mình thật sự là rất cảm tạ. Ta đánh chết ngươi. Hoa Thế Thông suy nghĩ lời đầu tiên, mình anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không đảm đương nổi anh hùng tái kêu hộ vệ của mình hỗ trợ. Tuy rằng hộ vệ của mình không có yên tĩnh bảo toàn công ty nơi đó bảo tiêu lợi hại, nhưng là của mình lão nhân Hoa để ý dụng số tiền lớn từ khác bảo toàn công ty mướn trở về lợi hại bảo tiêu, nghe nói sẽ võ công thân thủ lợi hại, có thể một tá ngũ. Là sao? Trần Thiên Minh nhẹ tay nhẹ vừa nhấc gắt gao địa cầm Hoa Thế Thông đánh tới nắm tay. Hoa công tử dùng sức a, làm sao ngươi không cần lực đánh ta? Chấm, Trần Thiên Minh cười nhạo này loè loẹt nam nhân suy nghĩ cùng chính mình tranh nữ nhân hắn còn nộn một chút. Các ngươi tại phía sau nhìn cái gì còn không mau điểm cua tới cứu ta? Chấm, Hoa Thế Thông quay sang mắng kia bốn bảo tiêu. Bốn bảo tiêu ngựa trên đã chạy tới kêu lên. Tiểu tử ngươi mau thả lão bản của chúng ta bằng không ta muốn nhĩ hảo nhìn. Hoàng Hà Mẫn thấy Hoa Thế Thông bảo tiêu muốn đánh Trần Thiên Minh nàng sợ. Nàng vội vàng đối Trần Thiên Minh đập mạnh chân kêu lên. Trần Thiên Minh ngươi buông hắn ra ngươi tái không buông ra hắn ta sinh khí. Nói xong nàng cũng xông lên tiền tre ở bốn bảo tiêu phía trước không cho bảo tiêu đánh Trần Thiên Minh. Còn lại nàng lôi kéo Trần Thiên Minh tay muốn cho Trần Thiên Minh buông ra Hoa Thế Thông. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Hà Mẫn phải cứu Hoa Thế Thông hắn cũng không nên đả thương nàng đành phải phẫn nộ địa buông ra Hoa Thế Thông. Coi như ngươi mệnh hảo đừng tưởng rằng chính mình có mấy người cũng đã rất giỏi. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Hoa Thế Thông phát hỏa hôm nay hắn tại Hoàng Hà Mẫn trước mặt tiền đã đánh mất mặt mũi nhất định phải kêu bảo tiêu đem Trần Thiên Minh đánh thành đầu heo mới được. Hoa công tử xe của ngươi đâu? Các ngươi đi ăn cơm không cần lo cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hà Mẫn sợ Hoa Thế Thông trả thù Trần Thiên Minh vội vàng lôi kéo Hoa Thế Thông cánh tay mạnh mẽ kéo hắn đi đến một bên. Hoa Thế Thông chưa từng có bị Hoàng Hà Mẫn như vậy chủ động nói chuyện cùng với lạp xả của hắn vội vàng cười nói. Tốt ta hôm nay nhìn tại mặt mũi của ngươi trên không cùng hắn so đo nếu như là bình thường ta nhất định để hắn chịu không nổi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Là sao? Ngươi có bổn sự như vậy sao? A, nhìn Hoàng Hà Mẫn lôi kéo Hoa Thế Thông hắn tức giận đến suy nghĩ đánh người. Hoa Thế Thông còn muốn đánh Trần Thiên Minh nhưng Hoàng Hà Mẫn lôi kéo hắn gọi hắn không cần gây chuyện hắn đành phải thôi. Hắn về phía sau vẫy vẫy tay hai chiếc xe mở lại đây. Hoa Thế Thông vì tại Hoàng Hà Mẫn trước mặt sung mặt mũi mở hai chiếc xe còn dẫn theo bảo tiêu phô trương phi thường đồ sổ. Đi chúng ta lên xe ăn cơm không cùng hắn so đo. Hoa Thế Thông ra vẻ hào phóng nói. Bất quá hắn tại Hoàng Hà Mẫn không có chú ý thời điểm hung hăng địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái dám ở mỹ nữ trước mặt rơi mặt mũi của hắn chỉ cần lần sau hắn chứng kiến Trần Thiên Minh nhất định phải làm cho Trần Thiên Minh đẹp. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Hà Mẫn cười khanh khách địa lôi kéo Hoa Thế Thông lên phía trước xe đẩy hắn tức giận đến sắp nổ tung. Bất quá nơi này là trước cửa bệnh viện hắn ngượng ngùng nháo sự. Em không phải đi khách sạn Huy Hoàng sao? Ta đầy tựu đi theo đi một hồi sẽ đem Hoàng Hà Mẫn cấp cướp về. Hắn hiện tại sắp giận điên lên đặc biệt hắn lúc lái xe không ngừng mà ấn loa cho dù là không ai cũng liều mạng đi ấn dường như là vừa học người lái lúc bộ dáng. May mắn Trần Thiên Minh chiếc xe này là ở cảnh sát giao thông nơi đó chống lại hào bằng không từ lâu đã có cảnh sát giao thông đem xe của hắn cấp cản lại. Đây là quyền lợi tác dụng gì liền thấy yên tĩnh bảo toàn công ty có khi muốn chấp hành đặc thù nhiệm vụ cho nên cũng vì xe của bọn hắn mở đèn xanh nếu không phải quá giới hạn còn chưa tính. Hiện tại Trần Thiên Minh tâm tính thiện lương loạn cảm giác đồ đạc của mình bị người khác cướp đi dường như. Hiện tại hắn hiểu được Hoàng Hà Mẫn trong lòng mình vị trí có thể tính là không là phi thường thích nàng nhưng là đối với nàng có cảm giác. Không được ta nhất định không thể để cho người khác cướp đi Hoàng Hà Mẫn. Trần Thiên Minh oán hận địa nắm tay. Hắn thật muốn hiện tại đã đi xuống tay lái Hoa Thế Thông xe cấp cản lại. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng Trần Thiên Minh đem xe cấp khách sạn bảo an hỗ trợ đình hào chính hắn đi theo lên rồi. Hoa Thế Thông là khách sạn Huy Hoàng hội viên bằng hắn là Hoa Mỹ tập đoàn tổng giám đốc lão gia là chủ tịch khách sạn Huy Hoàng cũng bán hắn chướng chỉ cần cùng tháng tiêu phí bất quá 100 vạn hắn là có thể dụng thẻ vàng nhớ chướng cuối tháng tái kết toán. Cho nên khi hắn một gọi điện thoại đến khách sạn quản lý ngựa trên vì hắn đặt tốt lắm phòng. Tiểu Mẫn chúng ta đi ăn xa hoa phần món ăn đi sao? Hoa Thế Thông bắt đầu khoe khoang. Hắn cố ý không nói nơi đó thấp nhất tiêu phí là 3 vạn khối. Đi vào trong đó, từ bỏ đi sao Hoa công tử chúng ta phải đi đại sảnh ăn là được rồi. Hoàng Hà Mẫn vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Nơi đó lại là thấp nhất tiêu phí 3 vạn. Hoàng Hà Mẫn nghe người ta nói qua khách sạn Huy Hoàng cao tiêu phí nàng cũng là ở đại sảnh nếm qua mà thôi chưa từng đi phòng chớ đừng nói chi là ở xa hoa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hoàng Hà Mẫn vốn không nghĩ cùng Hoa Thế Thông ăn cơm nhưng vì thoát khỏi Trần Thiên Minh đành phải ra hạ sách này. Hiện tại nghe nói muốn đi 3 vạn khối xa hoa phòng ăn cơm nàng đương nhiên không muốn đi. Đặc biệt cô nam quả nữ địa tại một cái phòng lại càng không hảo. Hoa Thế Thông đắc ý khoát tay. Không có việc gì không phải là tiền thôi, ta hiện tại không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Chỉ có khoe khoang mới dễ dàng bọt nước. Mỹ nữ đây là hoa thế thông phụng thủ một cái nguyên tắc. Nếu không chúng ta ở bên ngoài ăn đi, ta buổi chiều còn phải đi về đi làm đâu. Hoàng Hà Mẫn ngượng ngùng nói. Vừa rồi nàng lợi dụng hoa thế thông đuổi đi Trần Thiên Minh, nói như thế nào mình cũng khiếm người ta một cái nhân tình. Vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta một cái vội. Không có việc gì, Tiểu Mẫn giống cái loại này ruồi bỏ ngươi ngượng ngùng đuổi lời nói ngươi bảo ta đuổi. Hoa thế thông tức giận nói. Nếu không là của ta tay có điểm không thoải mái, ta nhất định bắt hắn cho đánh ngã. Bất quá ngươi không phải sợ ta cũng không có thiếu bảo tiêu, tùy tiện một cái bảo tiêu là có thể đánh ngã người nam nhân kia. Hoàng Hà Mẫn sợ đúng là này hoa thế thông bốn bảo tiêu gì một cái đều so với Trần Thiên Minh cao đại uy mãnh liệt, nàng không nghĩ Trần Thiên Minh có cái gì ngoài ý muốn. Ai ta như thế nào hay nghĩ hắn a, Hoàng Hà Mẫn tức giận địa mắng chính mình. Tiểu Mẫn ngươi ăn cái gì, ngươi gọi món ăn đi sao? Hoa thế thông tiêu sái nói. Hắn chuẩn bị hoa 100 vạn qua công hãm Hoàng Hà Mẫn, không phải là một cái ở nông thôn đi lên nữ nhân thôi, chỉ cần có tiền suy nghĩ như thế nào thể hiện bọn ta được. Ta chưa có tới cuối nơi này, ta không hiểu cũng là ngươi điểm đi sao? Hoàng Hà Mẫn lắc đầu nói. Nàng không nghĩ tới nơi này ăn cơm, nhưng hoa thế thông dám muốn tới nơi này nàng cũng không có cách nào. Một hồi cơm nước xong, nàng tựu ngựa trên chạy lấy người. Cách chương.